Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh công an nhìn nhau, có chút mờ mịt, cháu cười cái gì? Lạc Di duỗi một ngón tay trắng nõn mềm mại ra. Đầu tiên, đề thi đại học không thống nhất, mỗi nơi một đề, mỗi năm một đề. Cho dù là được trùng sinh thì ai có thể biết được toàn bộ đề thi trong vài chục năm ở tất cả mọi nơi chứ? Đó không phải là trùng sinh, mà là thần tiên hạ phàm. Thứ hai, mà cho dù thật sự có người tài giỏi như vậy thì làm cái gì chẳng được. Sao phải nhất quyết phải thi đại học chứ? Công sức bỏ ra không tỷ lệ thuận với những gì nhận được. Tội gì mà làm thế? Thứ ba, cho dù cố chấp thi đại học, nhất định phải thi mới được. Vậy nếu đã biết trước đề bài thì hà tất gì phải chăm chỉ học tập? Không có lấy một giấc ngủ ngon, cô chăm chỉ vất vả học hành, thầy trò trường trung học số 1 trong huyện đều nhìn thấy. Thường cho người khác xem vở ghi và thời khóa biểu học tập một ngày của mình. Tất cả những thứ đó đều chứng minh được cô đã nỗ lực nhiều đến mức nào. Ba điều cô nói rất có lý. Các anh công an đều không thể phản bác. Đề thi được đổi mới hàng năm, mỗi nơi một kiểu, nếu có thể nhớ hết tất cả thì phải giỏi đến mức nào cơ chứ? Nếu đã giỏi như thế thì sao phải cố chấp thi đại học? Điều này hoàn toàn không thể lý giải được. Hơn nữa, ngày nào cô cũng dậy lúc 6 giờ sáng để học bài. Tối lại học đến 12 giờ mới đi ngủ, mặc kệ gió mưa. Một năm 365 ngày, cô đều chăm chỉ như vậy. Nếu cô thật sự biết trước thì sao phải mệt mỏi như vậy? Điều này không phù hợp với lẽ thường. Có tiếng gõ cửa vang lên. Một anh công an ra ngoài một lát rồi nhanh chóng quay lại. Để chứng minh cháu thật sự có thư xê lực làm thủ khoa tỉnh, các chú có thể cho cháu một cơ hội. Cho cháu sao? Mặt Lạc Di rất không thoải mái. Cháu vốn đã có rồi. Chú nói như thế là tổn thương lòng tự trọng của một học sinh xuất sắc như cháu. Anh công an kia sửng sốt một lúc. Lòng tự trọng của học sinh xuất sắc là thứ gì? Vậy cháu có bằng lòng chấp nhận thử thách không? Được thôi, Lạc Di đồng ý không chút do dự. Nhưng mà thử thách thì thử thách. Các chú cũng phải trả một cái giá nhất định để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của cháu. Cô hành động không theo lẽ thường khiến các công an rất bối rối. Bọn chú không làm gì cả. Lạc Di nhìn họ với vẻ mặt trách móc. Bắt cô vào đây rồi lại nói không làm gì sao? Nếu là đứa bé khác thì đã sợ hãi khóc lớn rồi đấy. Có được không? Cháu chỉ là trẻ vị thành niên thôi. Trẻ con yếu đuối hơn người trưởng thành rất nhiều. Những chuyện các chú xem là chuyện nhỏ nhưng đối với chúng cháu lại là chuyện lớn. Nói xong, cô ôm ngực, tỏ vẻ rất đau lòng. Mà cháu lại là một học sinh xinh xuất sắc đầy kiêu ngạo. Các chú bắt cháu về thẩm vấn. Vô duyên vô cớ nghi ngờ cháu. Hành động này đã làm tổn thương cháu rồi. Chuyện này... Rốt cuộc, anh công an cũng nghĩ đến tuổi tác của cô. Cô chỉ mới 16 tuổi thôi, là thiếu nữ xuân thì, quả thực vẫn còn là một đứa trẻ. Cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Các chú chỉ mời cháu đến đây để hợp tác điều tra. Lạc Di vểnh môi, thật sao, cháu học rất nhiều, các chú không lừa cháu được đâu. Anh công an, cách chương.